Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng Hạ Cung Hòa không hiểu, vừa rồi cô hỏi anh đúng là không có lên tiếng phản đối. Cô không phải muốn ở trước mặt mẹ tôi khóc lóc, kể tôi để cô ngủ trên sàn đấy chứ? Tôi đâu có khóc chứ. Giọng nói Cúc Hoa ở đẩn vài phần chua xót. Nghe vậy cô Tiêu trừng mắt. Đi lên ngủ đi, có nghe thấy không? Hạ Cung Hoa gật đầu, ôm luôn đống chăn của cô lên giường. Tôi ngủ trước đây. Cô Tiêu gật đầu, Hạ Cung Hoa nằm xuống mà ngủ. Tuy giờ chỉ ngủ một mình, nhìn tựa như có cái gì đấy gõ nhẹ vào lòng cô, làm cho cô không yên ổn đi vào giấc ngủ. Mạch Thủy Tiên nhìn cô Tiêu không kiên nhẫn mà nhíu mày. Hiện tại trong cuộc họp quản lý các phòng chỉ bày dự án của mình. Trên đây cô Tiêu còn lắng nghe cô, hơn nữa có thể nhanh chóng nói ra ưu khuyết điểm của nó. Nhưng hôm nay anh chưa từng mở miệng làm mọi người bất an. Tổng tài à? Mạch Thủy Tiên nhẹ nhàng lên tiếng. Cô Tiêu phất tay. Hội nghị kết thúc, có chuyện gì đến văn phòng tôi thương nghị. Nói xong đứng lên rời đi, để lại đám người trừng mắt nhìn theo chưa hiểu chuyện gì. Mạch Thủy Tiên nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy cô Tiêu bước vào văn phòng chính mình. Cổ Tiêu ấn ấn huyệt thái dương, cảm giác có chút mệt. Đêm qua anh cơ hồ không hề ngủ, bởi vì bên cạnh chỉ là Hạ Cúc Hoa. Cô đang chìm vào giấc ngủ không mấy yên ổn, trọ của buổi tối chỉ có lật qua lật lại. Anh thậm chí thấy nước mắt vơi trên khuôn mặt cô. Điều này làm anh khiếp sợ không thôi, vừa không dám đánh thức cô, vừa không yên lòng. Cả buổi tối bất an nhìn cô ngủ, đến gần sáng nhắm mắt một lát. Vốn có ý định chất vấn cô nên dậy sớm, thế mà phát hiện cô đã đi khỏi phòng. Bạch Thủy Tiên hỏi: Anh sao thế tổng tài? Cô Tiêu lắc đầu. Không việc gì đâu, bà kế hoạch dự án đâu, đưa qua cho tôi. Bạch Thủy Tiên trước đem bản dự án đưa lên. Tuy ngập một bụng khó hiểu, nhưng cô vẫn chẳng có tư cách gặng hỏi. Chỉ có thể dầu dĩ nói: Em ra ngoài trước đây ạ. Cô Tiêu gật đầu, đột nhiên nghĩ cái gì đấy. Đợi chút, Thủy Tiên. Bạch Thủy Tiên vội vàng đứng lại, mỉm cười. Vâng, tổng tài có chuyện gì ư? Cô giúp tôi xem lịch trình làm việc, có thể hay không, xếp ra một tuần rảnh rỗi. Cổ Tiêu vừa nhìn bản kế hoạch vừa nói. Bạch Thủy Tiên kinh ngạc. Tổng tài, lịch của anh xếp đầy từ trước, hơn nữa đến tuần sau anh có một chuyến bay đến Pháp. Cô ngạc nhiên, không phải là không có nguyên nhân, bởi vì cô đi theo Cổ Tiêu vài năm, biết anh là người cuồng công việc, không có nguyên nhân đặc thù, chắc chắn không yêu cầu nghỉ ngơi. Huống hồ nghỉ trong thời gian dài như thế. Cổ Tiêu hơi động lòng gật đầu. Nước Pháp, được rồi, em đi ra ngoài trước đi. Bạch Thủy Tiên thất vọng bước ra. Vài năm nay cô đi theo Cổ Tiêu nhưng lại không nhìn thấy tia động tâm nào trong mắt anh. Anh cứ vậy đem cô trở thành trợ thủ đắc lực, và cũng chỉ ở quan hệ bạn bè. Chẳng nhẽ mình không đủ xuất sắc, không thể làm anh động lòng à? Nghĩ đến đây, Bạch Thủy Tiên không khỏi có chút khổ sở. Đúng giờ tan tầm, Cổ Tiêu tự mình lái xe về. Mẹ à, hôm nay mẹ có ra ngoài tản bộ không thế? Bà Cổ cao hứng. Có chứ, mẹ đi dạo trong vườn, ngắm hoa cúc nở. Vậy là tốt ạ, con lên lầu trước đây. Ánh mắt Cổ Tiêu không tự chủ liếc ngang khắp nhà, tự nhiên tìm kiếm gì đó, lập tức bước lên lầu. Trong phòng chỉ là một mảnh im lặng. Liền nhanh chóng thay đổi y phục xuống lầu. Tiêu à, lại đây ngồi chút. Bà Cổ xem tivi, gọi con trai đến bên người. Cổ Tiêu gật đầu ngồi ghế sofa đối diện mẹ mình. Thế nào, các con định khi nào hưởng tuần trăng mật? Bà Cổ mở miệng hỏi luôn chuyện mình muốn biết. Cổ Tiêu có chút đau đầu, suy tư chốc lát. Để tuần sau đi ạ. Tuần sau anh có cuộc họp ở Pháp, thuận tiện mang cô đi cùng, miễn để mẹ anh hỏi không ngừng. Bà Cổ vui vẻ. Thực sự, thế đi nơi nào? Nước Pháp ạ? À, không tôi, nghe nói nơi ấy vô cùng lãng mạn, con cũng thực biết chọn địa điểm đấy. Mẹ. Lãng mạn à? Thực mệt với suy nghĩ trong đầu mẹ anh, Cổ Tiêu thực không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng Cúc Hoa chưa có hộ chiếu. Bà Cổ chợt nhớ đến việc này. Cổ Tiêu không chút để tâm. Có bạn là bên đại sứ quán, trong vòng 3 ngày có thể lấy được ạ. Ờ, con nên để bản thân nghỉ ngơi một chút. Cả ngày chỉ biết làm việc, thân thể không biết chịu được bao lâu nữa. Bà Cổ có chút đau lòng nhìn con. Mẹ này, con hàng năm đều đi kiểm tra sức khỏe, đâu có việc gì chứ. Cổ Tiêu vừa bực vừa buồn cười, trong lòng có lời muốn phản biện, nhưng không mở miệng nói gì nữa. Đột nhiên chuông cửa điện thoại vang lên. Ngũ Bá đứng bên cạnh tiếp điện thoại, trả lời vài câu hỏi rồi treo máy. Bà Cổ tò mò. À Ngũ à, ai gọi thế? Dạ là cô chủ ạ. À, cô bảo đêm nay cô không phải trở về ăn cơm. Nghe vậy Cổ Tiêu nhíu mày. Cô ấy đi đâu ạ? Cô chủ đi làm. Ngũ mẹ trả lời. Bà chủ, cậu chủ à, hai người ăn trước không ạ? Bà Cổ bất mãn. Bọn trẻ các con thực là cái gì mà đem công việc đã lên hàng đầu thế. Vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net